Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 84, anh muốn hôn em, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé cùng anh trai Diệp Cảnh Dực lén lút trốn ra ngoài. Anh trai muốn tìm đối thủ tối qua, còn cậu bé thì muốn biết mẹ làm việc ở đâu. Nếu mẹ biết hai anh em trốn ra ngoài, mẹ nhất định sẽ nổi giận. Bùi Phượng Chi khom lưng, mỉm cười hỏi, vì sao không thể, cháu không phải muốn tìm mẹ sao? Nhìn cậu nhóc trước mặt trông thì ngây thơ đáng yêu, nhưng đôi mắt cứ đảo liên tục. Không biết trong lòng đang có bao nhiêu quỷ kế. Không hiểu sao, Bùi Phượng Chi lại cảm thấy cậu nhóc này rất giống một người. Anh không nhịn được tự giễu trong lòng. Đúng là mình bị điên rồi. Sao nhìn cái gì cũng nghĩ đến cô nàng lừa đảo đó. Tiểu Tinh Tinh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ. Vì, mẹ nói, cháu không thể tùy tiện nói cho người lạ số điện thoại của mẹ. Bà sẽ giận, nói đến đây, bụng Tiểu Tinh Tinh kêu ụp ụp. Tiếng bụng đói của Tiểu Tinh Tinh vang vọng khắp hành lang trống trải. Không khí có chút ngưng trệ. Tiểu Tinh Tinh đỏ mặt, vội vàng che bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên. Bùi Phượng Chi nhất thời không để ý đến những gì Tiểu Tinh Tinh nói, chỉ cảm thấy cậu bé vô cùng đáng yêu. Đôi mắt Phượng híp lại cười, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má Tiểu Tinh Tinh, nhỏ giọng nói, cháu đói bụng à, chưa ăn sáng. Tiểu Tinh Tinh gật đầu lia lịa. Bùi Phượng Chi đề nghị, vậy chú dẫn cháu đi ăn ngon nhé. Cháu muốn ăn gì? Tiểu Tinh Tinh suy nghĩ một lát, đôi mắt sáng long lanh hỏi, cháu có thể ăn KFC không ạ? Mẹ không cho cậu bé ăn. Nói đồ ăn nhanh trẻ con ăn ít thôi, phải đợi lớn lên mới được ăn. Nhưng bây giờ cậu bé đã lớn rồi, mẹ vẫn không cho cậu bé ăn KFC. Bùi Phượng Chi sững người, không ngờ cậu nhóc đáng yêu này chỉ muốn ăn KFC. Thật dễ thỏa mãn, anh đưa tay bế Tiểu Tinh Tinh lên, cười nói, được, nói rồi, anh bế cậu bé đi ra ngoài. Bên kia, Diệp Ninh Uyển vừa chạy ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại từ bộ phận phòng của khách sạn quốc tế. Cách Chương.